Kiều Thê Như Vân, chương 297. Tô Tiểu Tiểu, gocchuyenaudio.com. Giang Bính trầm mặc một lát, lắc đầu. Được rồi, người không quản được hắn, trong kinh thành, không biết bao nhiêu người quản hắn, ai quản được. Còn không phải ba ngày lại náo loạn đến mức dư luận xôn xao, có lẽ là ta tự mình đến, ra oai phủ đầu cho hắn trước, giáo huấn hắn nên làm quan như thế nào. Đúng, đúng, đại nhân xuất mã, Thẩm Ngạo kia tất nhiên là dễ bảo. Tại bật thần xấu hổ lui qua một bên, lúc này, hai bờ đê sông sôi trào một hồi, mọi người nhìn sang, mới phát hiện Thẩm Ngạo đã ra khỏi Vạn Hoa lâu, mang trên mặt một dáng tươi cười tự đắc, mang theo đồng tử, đong đưa quạt giấy trở lại thuyền hoa, hiển nhiên là muốn dẹp đường hồi phủ. Thẩm huyện úy thắng, Thẩm huyện úy thắng. Chỉ nhìn cái tư thế này, tất cả mọi người minh bạch, nhất thời rất nhiều người khen hay, có người thì thiệt tình bội phục tài học huyện úy này, có người thì bởi vì thắng lớn, tại đánh bạc bắt cửa Thẩm Ngạo, tỷ lệ đặt cược 1-5, đã lợi nhuận một khoản rất nhiều. Thẩm Ngạo ngồi thuyền hoa dừng lại trước cầu tàu rồi mới rời thuyền, lập tức ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, trở lại Hy Xuân Kiều, gọi Thích Tiểu Hổ dắt ngựa tới, xoay người chậm gì gì rời đi. Đừng nhìn Thẩm Ngạo mang một bộ tư thái thảnh thơi của người thắng, kỳ thật trong lòng hắn vẫn là rất sợ, hận không thể lập tức chắp cánh chạy nhanh về huyện nha, hôm nay người nhiều lắm, ai biết tại đây không có mấy người không cam lòng, tỷ thí văn không thắng lại muốn động thủ, tuy nói cầm kỳ thư họa là sự tình cao nhã, nhưng những gia hỏa đánh bạc thua kia lại không có hào hứng biết rõ cái gì là cao nhã, đến lúc đó dưới ban ngày ban mặt đường đường huyện úy bị mấy trăm hơn 1000 tên vô cơ đánh tàn bạo truyền đi cũng không cần gặp người nữa rồi. Cái này gọi là quân tử không đánh với đông người, có lẽ là nên tỉnh lại đi, giảng đạo lý, không sợ chơi nghệ thuật, Thẩm Ngạo không sợ, thậm chí gặp mất đầu hắn cũng không sợ, bởi vì sát thủ ít nhất còn biết mình muốn giết là ai, hiểu được quy củ, Thẩm Ngạo chỉ sợ cuồng đồ đầu nóng lên, náo loạn không phải chuyện đùa. Trở lại huyện nha, đã có tin tức Hy Xuân Kiều báo về, người ở phía trong huyện nha mới biết được bổn sự vị trạng nguyên huyện úy này, nguyên một đám đến đây chúc mừng, thừa cơ vỗ mông ngựa một cái. Thẩm Ngạo khoát khoát tay, giả bộ như đặc biệt khiêm tốn nói. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến, đánh bậy đánh bạ mà thôi, là tài tử Hàng Châu cố ý chịu thua. Thẩm Ngạo dứt lời, lập tức đuổi tới sau nha môn, Xuân Nhi nghe được động tĩnh, đi ra nghênh đón, nàng đã sớm gọi người châm trà, lạnh lạnh, vừa vặn giải khát cho Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo ở một bên uống trà, Thích Tiểu Hồ thì giảng cho Xuân Nhi sự tình, Thẩm Ngạo quá quan trảm tướng sinh động như thật, Xuân Nhi vừa nghe vừa cười khanh khách, đợi Thích Tiểu Hồ kia nói xong rồi, Thích Tiểu Hồ liền dính vào trên người Xuân Nhi, nói. Xuân Nhi thì tỉ, nói nhiều lời như vậy, ta khát. Thẩm Ngạo trừng mắt nhìn Thích Tiểu Hồ, nhe răng trợn mắt nói. Này, tiểu tử, nam nữ thụ thụ bất thân, Xuân Nhi rất là yêu thương mà sờ lên đầu tiểu hòa thượng, giận dữ mà nói với Thẩm Ngạo. Hắn chỉ là đứa bé, ngươi hung với hắn làm cái gì? Nói xong liền nói với Thích Tiểu Hồ, ta đây gọi người pha một ly trà nguội cho ngươi uống. Thẩm Ngạo im lặng, hắn cảm giác từ lúc Xuân Nhi lập gia đình tính tình mạnh hơn một chút so với gocchuyenaudio.com. Trước kia chỉ là, hắn là ưa thích Xuân Nhi như vậy, Xuân Nhi mang dạng này mới không thể dễ dàng bị người ta khi dễ. Thích Tiểu Hồ nhìn Xuân Nhi giúp đỡ mình, lá gan càng lớn, hùng hồn nói. Ta muốn ăn hồ lô đường. Dùng cơm trưa, liền có một cỗ xe ngựa vững vàng mà đứng tại huyện nha, có người thông báo, lập tức Thẩm Ngạo thấy một người như quản gia tới đưa lễ, người này khom người nói. Đại nhân, tặng thưởng đã mang đến, dứt lời từ bên hông móc ra một sấp tiền dẫn dày đặc đặt ở trên bàn Thẩm Ngạo. Đây là 30000 quan tiền dẫn, đại nhân muốn kiểm nghiệm hay không? Thẩm Ngạo lắc đầu, không cần, ta còn rất tin tưởng phụ lão Hàng Châu. Quản gia lại móc một khế ước mua bán nhà ra, nói. Đây là dinh thự ven hồ Tây Tử, mời đại nhân xem qua. Thẩm Ngạo đánh mắt về hướng Thích Tiểu Hồ trong miệng nói. Không cần xem, cái này gọi là quân tử không so đo quân tử, tài tử Hàng Châu là người khiêm tốn, bổn đại nhân cũng là quân tử nổi danh Biện Kinh, về điểm này, từ trên xuống dưới thành Biện Kinh đều tán thưởng như thế, huynh đài nghe nói qua chưa? Bình thường không thấy Thẩm tài tử, làm quân tử cũng uổng công. Cái này là dùng để hình dung nhân phẩm cao thượng của bổn đại nhân, mặc dù sinh ra ở cái thế giới độc ngầu này, nhưng lại không nhuộm nước bùn. Chỉ là những lời này ta nói với ngươi, mình ngươi biết được rồi, ngươi không cần phải truyền đi, bổn đại nhân yêu thanh tịnh, không muốn bị người thổi phồng, nhớ năm đó, nhân vật nổi tiếng Biện Kinh ào ào muốn lập một tòa trinh tiết cho bổn đại nhân. À, nói sai rồi, là đền thờ Tiết Nghĩa, bổn đại nhân quả quyết cự tuyệt, biết rõ vì cái gì không? Chính là không thích làm loại sự tình xuất đầu lộ diện này. Thẩm Ngạo lời nói này, lại làm cho đầu quản gia kia cảm giác có chút chóng mặt, chỉ là mang theo vẻ mỉm cười gật đầu nói. đúng rồi, đại nhân, bên ngoài còn có danh kỹ Tô Tiểu Tiểu của Hàng Châu chúng ta, người liền ở bên ngoài, đợi tí nữa tiểu nhân gọi người dùng mềm kiệu mang nàng tới, đại nhân còn có cái gì phân phó không? Thẩm Ngạo ngồi bên ngoài, trong sảnh là phòng nhỏ, nghe xong lời quản gia nói, trong phòng truyền ra một hồi ho khan thanh thúy, Thẩm Ngạo vừa nghe, đó là thanh âm Xuân Nhi, lập tức ngồi nghiêm chỉnh nói. Danh kỹ thì miễn đi, bổn đại nhân giữ mình trong sạch không nhiễm nữ sắc, ngươi đưa nàng trở về đi. Quản gia cười khổ nói, người cũng đã chuộc đi ra, nếu tiểu nhân đưa trở về, chỉ sợ cũng không giao được, có lẽ là để đại nhân xử trí. Dứt lời, chắp tay, rời đi trong chớp mắt. Xuân Nhi từ trong phòng đi ra, giống như cười mà không phải cười mà nhìn Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo đối mặt cùng ánh mắt của nàng, cười ha ha một tiếng, nói. Phu nhân, người không phải đang cần một nha hoàn sao, kêu này Tô Tiểu Tiểu đến hầu hạ ngươi đi, ai, người Hàng Châu còn không biết phẩm đức cao thượng của ta tự nhiên đem nữ nhân đến chỗ ta thật sự là phiền toái. Xuân Nhi nghĩ nghĩ, nói. Phu quân, người ba vợ bốn nàng hầu, Xuân Nhi không phản đối phu quân, chỉ là Chu tiểu thư bên kia, ngươi phải chính mình đi giải thích nàng là hận nhất là ngươi có bốn người vợ còn chưa đủ, còn muốn hát hoa ngắt cỏ bốn phía. Chỉ có Xuân Nhi thương ta thôi. Thẩm Ngạo làm bộ muốn đi qua hôn Xuân Nhi, Xuân Nhi cười hì hì vội vàng tránh đi, sau một lúc lâu, liền có kiệu mềm tới, đặt ở giữa Thẩm Ngạo tò mò dò xét trong lòng nghĩ, bộ dạng người này rốt cuộc như thế nào y. Hắn ngoắc, góc truyện audio.com. Ngoắc hướng Xuân Nhi ý bảo Xuân Nhi đi xốc màn kiệu lên. Xuân Nhi hơi có chút không tình nguyện, nghĩ nghĩ, vẫn dùng tay xốc màn kiệu lên, chỉ thấy một nữ tử mảnh mai dịu dàng đi ra từ trong kiệu, đỉnh đầu nàng đeo châm cài, dưới mũ là một chuỗi tua cờ, vừa đủ chặn mặt, hai bên tai có hoa tai hình bướm, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đầy đặn. Rõ ràng còn chơi thần bí. Thẩm Ngạo đánh giá mặt sau tua cờ kia, đối phương giống như nhắm chặt hai mắt, đã không lưu loát lại thẹn thùng, hai vai run nhè nhẹ, ngay cả chân cũng run rẩy. Còn có thể thẹn thùng. Trong lòng Thẩm Ngạo thẳng thắn vui mừng, vội vàng nói. Tiểu cô nương không cần sợ hãi, ta không phải người xấu, đến đây, Xuân Nhi, mở tua cờ nàng ra để ta xem, danh kỹ Hàng Châu này thật sự có xuất chúng hay không. Xuân Nhi không khỏi nở nụ cười, chỉ là nàng cũng có vài phần hiếu kỳ, nhẹ nhàng lấy tay vuốt tua cờ, định thần xem xét, chứng kiến một tiểu nữ nhân nhắm chặt hai mắt, mặt trái xoan ngưng tụ lại, bỗng nhiên quát to một tiếng. Ngươi, Thẩm Ngạo nhìn Tô Tiểu Tiểu thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất mở to hai mắt nhìn, cao thấp cẩn thận dò xét cô gái trước mắt nhìn quen mắt à. Tô Tiểu Tiểu nghe được thanh âm Thẩm Ngạo, đôi mắt rốt cục mở ra một đường, về sau, đột nhiên cũng chừng lớn, nhìn Thẩm Ngạo không khỏi mà sợ ngây người. Ngươi, hai người nhìn nhau hồi lâu Thẩm Ngạo rốt cục bại trận cười khổ nói. Quận chúa làm sao lại tới Hàng Châu, rõ ràng còn làm danh kỹ thật sự là đại khai nhãn giới. Vẻ mặt Xuân Nhi nhất thời nghiêm túc lúc này mới nghĩ ra người quen trước mắt này là ai. Người tới không phải Tô Tiểu Tiểu, mà là Triệu Tím Hành, tiểu quận chúa này rõ ràng là ở Biện Kinh, lại không biết như thế nào, đúng là đến Hàng Châu, đến cũng đã đến rồi, lại biến hóa nhanh chóng, thành danh kỹ. Hàng Châu, Thẩm Ngạo nghĩ vỡ đầu, cũng tuyệt đối không thể tưởng được người tới đúng là nha đầu này. Triệu Tím Hành thấy Thẩm Ngạo oa mà một tiếng khóc lớn lên ôm eo Thẩm Ngạo, lại là mãnh liệt đánh, lại là dùng vạt áo Thẩm Ngạo lau nước mắt của nàng, vừa khóc vừa nói. Thẩm Ngạo tại sao là ngươi, may mắn, nếu không phải ngươi ta không xong rồi. Ô, này tiểu nha đầu, bổn quan sĩ khả sát bất khả nhục, giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục. Ngươi làm cái gì vậy? Phu nhân ta ở bên cạnh nhìn đó, cứu mạng, phi lễ. Thẩm Ngạo liên tiếp lui về phía sau, tiểu nha đầu này thật buồn nôn, càng đem quần áo của hắn dùng làm khăn lau, đã lau nước mắt rồi lại chùi nước mũi. Cách chương.